Quyển 1, Bảo bối mê người, Đại Thúc nhẹ nhàng sùng. Chương 3, Đại Thúc, bổn cô nương đã 18 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Smurly, anh đúng là không có nhãn lực. Hạ Thập thất thẳng eo, dùng ngón tay chọc chọc ngực hắn. Cứ cho là A đi nữa thì cũng lớn hơn so với anh. Cũng càng có xúc cảm hơn, cũng không nhìn thấy được. Tịch Đình Ngự nói, không nóng không lạnh liếc nhìn đánh giá cô một lượt. Vị thành niên, Hạ Thập thất, Đại Thúc, bồn cô nương đã 18 rồi. Ồ, ánh mắt đầy thâm ý của hắn nheo lại. Có gì để chứng minh đây? Dùng cái này, Hạ Thập thất vô cùng trực tiếp. Tiếp tục công việc ban nãy còn đang bỏ giờ. Bắt đầu tiến lên cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo hắn. Bên người Tịch Đình Ngự mỗi ngày đều có đủ loại nữ nhân có màu sắc, hình dạng khác nhau vây ở xung quanh. Nhưng từ xưa tới nay vẫn chưa có một người nào thành công gợi lên hứng thú của hắn. Cho nên hắn còn được người ta gọi là nam thần hệ cấm dục. Thời điểm đối mặt với sự nhiệt tình của Hạ Thập thất, biểu hiện của hắn vẫn giống như cũ. Một bộ dáng không có vẻ gì là hứng thú. Hạ Thập thất. Cái này không khoa học tí nào. Tại sao chỉ số mị lực của cô tự động che chắn khi ở trước mặt tên này cơ chứ? Đại Thúc, anh không thể phối hợp một chút sao? Đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào nhà người khác cửa IGZ Alpha Y. Còn yêu cầu đối phương phải phối hợp. Hạ Thập thất hẳn là người đầu tiên. Cô muốn tôi phối hợp thế nào? Môi mỏng Tịch Đình Ngự khẽ cong. Còn người thâm thúy sắc bén lóe lên một tia khiêu khích. Hô hấp dồn dập một chút. Hạ Thập thất chỉ đạo hắn. Tịch Đình Ngự cũng rất phối hợp. Hô hấp từ nhẹ nhàng bình tĩnh dần dần tăng lên. Không đến 10 giây liền bắt đầu trở nên dồn dập. Đúng rồi. Chính là như vậy. Cứ giữ nguyên như thế nhé. Lúc trước Hạ Thập thất xem không ít phim 18, đến nỗi người không có kinh nghiệm như cô vẫn học được ít nhiều. Cô bắt đầu đưa tay luồn vào bên trong áo sơ mi của Tịch Đình Ngự. Sờ sờ trên vai anh một chút, lại sờ sờ xuống dưới ngực, một chút an phận cũng không có. Tịch Đình Ngự có phản ứng, vốn là bởi vì phối hợp với cô cho nên hô hấp mới dồn dập. Thế nhưng động tác khiêu khích này của cô lại hoàn toàn kích thích hắn, khiến cho hô hấp của hắn càng thêm cuồng loạn. Tịch Đình Ngự chỉ cảm thấy hạ thân dâng lên một cỗ nóng rực. Phản ứng bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt. Đại Thúc, tôi tới nhé. Hạ Thập thất áp lên trên người hắn. Tính toán chọn dùng tư thế nữ trên nam dưới để khám phá người đàn ông này. Thế nhưng cô còn chưa kịp có động tác tiếp theo. Tịch Đình Ngự liền xoay người đem cô đè ở dưới thân. Hạ Thập thất chính là thích cách thức đơn giản lại thô bạo như vậy. Vì thế liền trực tiếp dùng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu chủ động dâng môi mình lên. Có hai câu chí lý nhất mà Hạ Thập thất thường hay treo bên miệng. Thứ nhất, tuổi trẻ khinh cuồng, nhất định phải làm mấy chục lần như vậy. Bằng không thì thật có lỗi với tổ tông. Thứ hai, ăn ngon uống tốt không bằng lăn giường với nam nhân. Tịch Đình Ngực bắt đầu đáp lại. Hắn bá đạo cường thế. Bàn tay to hướng về phía trước. Cởi đai lưng trên người Hạ Thập thất xuống. Hạ Thập thất cũng rất phối hợp hùa theo. Học cái động tác trong phim 18. Bởi vì là lần đầu cho nên động tác của cô còn hơi cứng ngắc. Thế nhưng cũng chính vì vậy mới khiến Tịch Đình Ngự lần đầu tiên sinh ra hứng thú đối với một người con gái. Nam nhân trời sinh đều mang trên mình thú tính. Nháy mắt liền có thể hóa thân trở thành một con sói đói. Đem con mồi gặm nuốt vào trong bụng. Hai thân hình trơn bóng dây dưa ở trên giường lớn. Rất nhanh liền dung nhập lẫn nhau. Chỉ là tiếng kêu của Hạ Thập thất. Thực sự rất bi tráng. Trong phim ảnh, mấy nữ nhân của Tổng Giám Đốc lúc làm chuyện này đều dê y gì kiều mị tới tận xương. Thế nhưng thanh âm của cô, thật sự chẳng có chút nào gọi là kiều mị cả. Cách chương.